Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện Đan Mỹ Bạn trai được gió lớn thổi tới, tác giả Yên Hỏa Nhân Gia. Chuyện thuộc thể loại showbiz nhẹ nhàng, linh dị, đáng yêu, qua phần trình bày của Sam. Nếu bạn thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn trai được gió lớn thổi tới. Tập 20. Tập cuối. Lục Hoài Du cười giải thích với bà. Cháu chưa từng nói, người dạy cháu vẽ bùa là nữ mà. Bà ngoại ơi, bà hiểu lầm rồi. Nói xong, anh nhanh chóng nhìn Chu Minh Cẩn một cái. Thấy sắc mặt cậu vẫn như thường, bèn lặng lẽ thở phào. Cháu nói, người dạy cháu vẽ bùa không phải nữ, mà là... Bà ngoại nhìn sang Chu Minh Cẩn, rồi gọi theo Lục Hoài Du. Minh Cẩn. Sau khi Lục Hoài Du vâng một tiếng, bèn gật đầu cái nữa. Sắc mặt bà ngoại dần trở nên kỳ quái, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Nhưng không phải cháu nói, nơi cậu ta sống, ma quỷ không thể tới gần ư? Vậy bây giờ bà... Lục Hoài Du đáp. Trên người em ấy, có dẫn liễm khí phủ. Lúc trước cháu còn nói với bà, là cậu ta siêu... Bà ngoại còn chưa nói dứt câu, Lục Hoài Du đã lập tức ngắt lời bà. Anh sợ nếu bà nói thêm nữa, thì sẽ thốt ra câu, siêu đáng yêu kia mất. Nói cho cùng, thì trong nhận thức của bà, chắc sẽ rất khó mà hiểu được tại sao lại dùng từ đáng yêu này để hình dung một người đàn ông trưởng thành. Mà biện pháp anh dùng để ngắt lời bà, đó là nắm tay Trung Minh Cẩn và nói. Bà ơi! Cháu và Minh Cẩn đang yêu nhau đó ạ. Không biết những lời này có lực sát thương hơn chữ đáng yêu bao nhiêu. Mà bà ngoại vừa nghe xong, cái bóng vốn nửa trong suốt, phút chốc trở nên trong suốt hơn. Rất lâu sau mới trở lại bình thường. Sau khi thay đổi sắc mặt vài lần, bà cau mày hỏi. Là kiểu bên nhau như người yêu sao? Vâng ạ. Lục Hoài Du gật đầu đáp. Ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn bà ngoại. Sợ bà ngoại sẽ bị dọa đến hồn phách tiêu tan. Bà ngoại giống như đã dùng hết nỗi sợ hãi vừa rồi. Khi nghe được câu trả lời khẳng định của Lục Hoài Du, bà chỉ dùng ánh mắt rối rắm nhìn anh, sau lại quay sang nhìn Trung Minh Cẩn. Sau một lúc, như thể thật sự chẳng thể dằn xuống những vấn đề nơi đáy lòng, bà bất chấp việc làm thế là không tốt mà hỏi. Tiểu Du, bà có một vấn đề muốn hỏi riêng cháu. Nói xong lại gật đầu với Trung Minh Cẩn, sau đó dẫn anh vào phòng. Lục Hoài Du thấy bà đã ra khỏi phạm vi của ánh đèn, bất đắc dĩ đứng dậy theo. Lại dùng khẩu miệng an ủi Trung Minh Cẩn. Không sao đâu, anh đi rồi về ngay. Thời điểm anh đi tới phòng, bà ngoại đang phụng phịu đứng chờ ở sau cửa, vẻ mặt nghiêm khắc hiếm thấy. Tim Lục Hoài Du đập thình thịch. Bà ngoại có chuyện gì không nói bên ngoài được ạ? Chuyện mà sau đây bà hỏi cháu phải trả lời thành thật cho bà. Bà ngoại nghiêm túc. Bà cứ hỏi ạ. Cháu và cậu ta yêu nhau chỉ đơn thuần là vì thích. Bà ngoại thấp giọng hỏi. Hay là còn nguyên nhân khác? Đương nhiên là vì thích ạ. Không thích thì cháu và em ấy yêu nhau làm gì? Lục Hoài Du nói với vẻ đương nhiên. Sau đó như bừng tỉnh, mở to mắt, nói một cách khó tin. Ý bà là... Cháu chỉ vì năng lực của em ấy mới... Bà ngoại chậm rãi gật đầu. Không có đâu. Lục Hoài Du thấy buồn cười. Người kia tốt lắm. Lúc bọn cháu còn là bạn, em ấy đã dạy cháu cách vẽ bùa rồi. Cháu thích em ấy cũng là do con người của em ấy, chứ không phải năng lực vẽ bùa và thể chất khiến ma quỷ không dám đến gần của em ấy đâu. Bà ngoại nghe anh nói thế, lúc này mới bớt vẻ nghiêm túc mà cười nói. Vậy thì tốt rồi. Lục Hoài Du giở khóc giở cười. Anh còn tưởng bà ngoại sẽ hỏi mình vài vấn đề nào đó. Nào ngờ chỉ thế thôi. Trong lòng không khỏi chua xót, muốn vươn tay ôm lấy bà. Nhưng vì biết được kết quả, nên kiềm chế lại, chỉ cười. Bà ơi, chúng ta ra ngoài thôi, một mình em ấy ở ngoài sẽ lo lắng đó. Bà ngoại dùng vẻ mặt, quả nhiên cháu ngoại bà đã lớn rồi, để nhìn Lục Hoài Du, cười lắc đầu. Đi thôi. Lúc đi ra, Lục Hoài Du lại hỏi. Bà ngoại còn nhớ chuyện hồi cháu 7 tuổi, có người tặng cháu một mặt dây chuyền không? Đương nhiên nhớ chứ. Nếu không nhắc đến chuyện Lục Hoài Du được người ta tặng cho mặt dây chuyền lúc suýt nữa gặp chuyện không may. Sau này mặt dây chuyền ấy đã bảo vệ Lục Hoài Du thì bà cũng quên mất. Lục Hoài Du nói, là lúc trước mình cần tặng cháu đó bà. Sao lúc trước không nghe cháu nói? Cháu cũng mới biết thôi mà. Vì đã biết rõ Lục Hoài Du thật sự thích Trung Minh Cẩn, lại biết được ngọn nguồn thời bé của họ, nên khi trở lại phòng khách, ánh mắt của bà nhìn Trung Minh Cẩn càng hiền lành hơn. Cũng rất lâu rồi, Lục Hoài Du không tán gẫu cùng bà, vừa mở miệng đã nói không ngừng. Giữa chừng, ba Lục và mẹ Lục nấu cơm xong, Lục Hoài Du đi ăn cơm, còn bà thì ngồi bên cạnh. Đến khi sắc trời dần tối, bà ngoại mới bảo, thời gian không còn sớm nữa, bà cũng phải về chỗ của bà đây. Lục Hoài Du không nỡ. Sau này còn có thể mời bà đến đây nói chuyện như hôm nay không? Nhân quỷ thủ đồ, hôm nay là ngoại lệ, về sau đừng mời nữa. Bà ngoại cười ôn hòa, nhưng ngữ khí cũng rất cứng rắn. Vả lại, vài tháng nữa bà sẽ đi đầu thai, cho dù sau này mấy đứa có mời cũng không mời được. Lục Hoài Du ngạc nhiên há hốc miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Đối với ma quỷ, chuyện đi đầu thai là chuyện tốt. Vì vậy, Lục Hoài Du chỉ nói, vậy sau khi trở về, cháu đốt cho bà ít giấy tiền. Lúc đó, bà cứ cầm mà chuẩn bị. Giấy tiền lúc trước cháu đốt cho bà vẫn còn nhiều lắm, không cần đốt thêm đâu. Bà ngoại lắc đầu từ chối. Chưa nói đến việc kết quả đầu thai đã định từ trước, cho dù chuẩn bị bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Dù rằng bà đã nói đủ dùng, nhưng Lục Hoài Du vẫn kiên quyết trở về sẽ đốt một ít. Chờ bà ngoại đi rồi, Lục Hoài Du và Trung Minh Cẩn cũng định nhân lúc trời chưa tối, nhanh chóng chạy về nhà. Ba Lục và mẹ Lục cố tình muốn giữ họ ở lại một ngày, nhưng làm sao cũng chẳng nói nên lời. Huống chi Lục Hoài Du còn có lý do chính đáng, rằng ngày mai mình phải đi làm. Cuối cùng, tiễn hai người họ đến cửa thang máy xong, ba Lục dặn. Lần tới được nghỉ, con nhớ về cùng Tiểu Trung đấy. Trông thấy ánh mắt vừa dè dặt, vừa mong đợi của cha mẹ. Cuối cùng, Lục Hoài Du vẫn chẳng nói ra những lời cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Lần sau, con muốn ăn sủi cảo. Được, được, được, ba Lục nói liền ba chữ. Lông mày lập tức giãn ra. Lúc trở về, Trung Minh Cẩn vẫn lái xe. Lục Hoài Du nhớ lại những lời sau cùng của bà ngoại nói, thấp giọng lên tiếng. Anh cảm giác nhiều năm qua bà ngoại không đi đầu thai, rất có thể là vì không yên tâm về anh. Nghe nói ở dưới đã bắt đầu sắp xếp từ mấy năm trước. Nói không chừng lúc trước bà không xếp hàng nên chưa thể đầu thai. Trung Minh Cẩn nói, hiện tại nếu đã sắp đến lượt bà, trở về em sẽ bảo người nhà lập đàn pháp sư. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Chờ vài hôm nữa anh xác định chuyện công việc rồi nói sau. Đến lúc đó anh muốn tự đến coi. Được. Nếu đã nhắc đến bà ngoại, Lục Hoài Du khó tránh khỏi nhớ lại chuyện bà ngoại gọi mình vào phòng để hỏi riêng. Không kiềm được nở nụ cười. Em đoán xem, trước đó bà đã nói với anh chuyện gì? Chuyện của chúng ta. Phải, Lục Hoài Du nói. Bà sợ anh vì thích năng lực của em mới chịu ở bên em, lừa gạt tình cảm của em. Trung Minh Cẩn hơi sửng sốt, tiếp đó bật cười. Sao có thể chứ? Tình cảm giữa họ, Trung Minh Cẩn rõ ràng hơn ai hết. Sao có thể vì lý do buồn cười này mà ở bên nhau? Nhưng trông thấy bộ dạng lúc nói những lời này của anh, Trung Minh Cẩn không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Nếu họ đã ở bên nhau và đã ra mắt ba mẹ đôi bên, vậy mối quan hệ của cả hai có thể tiến xa hơn rồi. Lục Hoài Du không hề nhận ra ánh mắt bỗng trở nên nóng bỏng của Trung Minh Cẩn, vẫn tự nói chuyện một mình. Khi sắp đến nhà, hai người còn cùng nhau ăn một bữa tối vui vẻ ở một nhà hàng bên ngoài. Đây cũng là do Trung Minh Cẩn sắp xếp. Mãi đến khi về nhà được nằm trong bồn tắm lớn, Lục Hoài Du mới từ từ nhận ra điều khác thường. Vào giờ này, nếu là ngày thường thì họ sẽ xem tivi hoặc luyện vẽ bùa. Sao Trung Minh Cẩn lại bảo mình đi tắm nhỉ? Lại nghĩ đến chuyện sau lần ra mắt ba mẹ Trung, Trung Minh Cẩn nói muốn hôn anh. Mà lần này đã ra mắt ba mẹ và bà ngoại của anh rồi. Sau khi nhận ra chuyện kế tiếp có thể xảy đến, trái tim Lục Hoài Du nhất thời đập đùng đùng. Vào lúc đang rối rắm xem có nên đi đánh răng hay không, thì cửa phòng tắm vang lên vài tiếng gõ nhẹ. Tới đây, chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tiếp theo là gì rồi ha. Các bạn đừng hỏi Sam là sao, bởi vì Sam cũng vừa tự hỏi mình câu đấy. Trong chuyện, tác giả chỉ để 3 chấm thôi, cho những ai chưa thấy thật sự thỏa mãn, hoặc những tấm chiếu mới vẫn đang tự hỏi sau vài tiếng gõ nhẹ đó là gì. Các bạn có thể tìm nghe bộ đặc chủng Giang Binh hoặc Tát Giã, đều là những bộ đã hoàn trên kênh Sam Audio để nghe nhé. Bởi vì lý do cua đồng nên hôm sau hai người đương nhiên dậy trễ. Sau khi Lục Hoài Du tỉnh lại, nhớ lại chuyện hôm qua suýt nữa đã ở phòng tắm, thì thẹn quá thành giận, cắn lên bả vai còn chưa phai đi dấu răng của Trung Minh Cẩn. Chẳng phải em nói mình không có kinh nghiệm sao? Vết cắn của anh cũng không nặng, chẳng những Trung Minh Cẩn không đau mà còn nhớ đến vài hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Em không có, nhưng có một cuốn sách tên là... Nói đến đây, mặt cậu hơi đỏ, dừng một lúc mới tiếp tục. Thực hành tình dục theo đạo giáo, lúc trước em trở về đã tìm ra xem. Có cả loại sách này nữa à? Lục Hoài Du ngẩng đầu một cách yếu ớt. Em có mang đến đây không? Lần này lỗ tai Trung Minh Cẩn cũng đỏ lên, chậm rãi gật đầu. Có mang đến. Vậy anh cũng muốn xem, Lục Hoài Du nói. Hai người lại dính nhau một lát mới rời giường. Mặc dù hôm nay hai người đều rất muốn ở nhà, chẳng phải đi đâu cả. Nhưng việc đã hẹn sẽ bàn chuyện ký hợp đồng, bộ phim với đạo diễn Lý trước đó thì không thể cho leo cây. Vậy nên buổi chiều Lục Hoài Du vẫn miễn cưỡng chạy đến. Đương nhiên suốt cả hành trình, Trung Minh Cẩn đều đi theo. Trên thực tế, bên phía Lâm Nguyên đã hoàn tất các chi tiết trên phương diện hợp đồng với đạo diễn Lý. Bản thân Lục Hoài Du cũng không có chỗ nào chưa hài lòng với kịch bản, nên nói là bàn chuyện ký hợp đồng, chẳng qua chỉ là đến ký tên mà thôi. Sau khi ký hợp đồng, Lý Hạo hăng hái chụp ảnh đăng Weibo, còn đặc biệt tác Lục Hoài Du. Nào biết, vừa đăng lên Weibo thì giống như cục sắt nung đỏ bị ném vào xô nước lạnh. Cư dân mạng lập tức xôn xao. Chỉ vài phút ngắn ngủi, đã có một lượt châm biếm bên dưới Weibo, hơn nữa còn lên top. Lý Hạo bị ểm bùa rồi. Lần trước ổng đăng Weibo đã thấy bất thường, không ngờ lại thật sự tìm Lục Hoài Du hợp tác. Lực lượng vây xem tư bản. Nếu đạo diễn Lý muốn tìm Bình Hoa, thì tôi đề nghị ông đến Cảnh Đức Trấn tìm nhé. Còn hời hơn Lục Hoài Du đấy. Cảnh Đức Trấn là một địa cấp thị của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Dân số Cảnh Đức Trấn năm 2006 ước tính là 311.200 người. Thành phố này được mệnh danh là thủ đô cốm xứ, do ở đây là nơi sản xuất gốm sứ có chất lượng với lịch sử 1.700 năm. Trong những câu mỉa mai này, mấy comment của fan Lục Hoài Du có vẻ rất ngược đời, nhưng fan vẫn siêng năng trả lời bằng cách copy paste. Rất mong chờ sự hợp tác của Ngư Ngư và đạo diễn Lý, cũng hoan nghênh mọi người xem buổi công chiếu phim Suối Cạn vào tối nay. Ngư Ngư đã luôn cố gắng để trở thành một diễn viên giỏi đấy. Sau khi đăng Weibo, Lục Hoài Du cũng lập tức share. Có lẽ đã đoán được mấy bình luận sẽ không được hay ho cho lắm. Vậy nên, bất kể là đạo diễn Lý đăng Weibo hay Lục Hoài Du share Weibo, thì sau khi hoàn thành, mọi người đều buông điện thoại, chẳng ai xem bình luận cả. Sau khi cùng nhau ăn một bữa chúc mừng ký hợp đồng thành công, Lục Hoài Du từ chối lời mời đi tăng hai của bọn họ, kéo Trung Minh Cẩn và cơ thể mệt mỏi trở về nhà. Thật ra trạng thái cơ thể hôm nay của anh thật sự không thích hợp để ra ngoài. Nguyên nhân eo mỏi nhừ và thiếu ngủ khiến anh vừa lên xe đã ngủ gật ngay khi ngã lưng vào tấm tựa lưng. Ban đầu anh chỉ muốn nhân lúc nghỉ ngơi một lát trên đường về. Ai ngờ Trung Minh Cẩn lái xe quá vững, dọc đường đi xe di chuyển với tốc độ đồng đều, cứ như đang nằm trong nôi nên Lục Hoài Du đã nhanh chóng thiếp đi. Mãi đến khi dừng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, anh cũng chưa tỉnh lại. Trung Minh Cẩn đợi một lát, thấy anh không hề có dấu hiệu tỉnh ngủ. Lại cảm thấy anh ngủ trên xe thế này thật sự rất khó chịu. Sau khi quan sát xung quanh không có ai, cậu bèn bế anh ra khỏi xe. Lục Hoài Du tỉnh lại ngay lúc cơ thể vừa rời khỏi ghế xe. Nhưng ý thức chưa được tỉnh táo, nên bức giác, choàng tay lên cổ Trung Minh Cẩn, mơ màng nói. Anh muốn ngủ. Trung Minh Cẩn dùng chân, đóng cửa xe lại, bế anh đi về phía thang máy. Xe đến nhà nhanh thôi, chúng ta về rồi ngủ. Lục Hoài Du dính lèo nhèo cọ sát lên cổ Trung Minh Cẩn. Đến khi nghe tiếng thang máy đến mới đột nhiên tỉnh ngủ. Hiện tại bọn họ đang ở bên ngoài thay vì trong nhà. Anh dễ dụa không cho Trung Minh Cẩn bế. Để anh tự đi. Không sao đâu, Trung Minh Cẩn nói. Trong thang máy không có ai, gần đây cũng chẳng có người. Nếu đã không có người, Lục Hoài Du do dự. Thôi, cứ vậy đi. Lục Hoài Du dứt khoát chôn đầu vào hõm vai Trung Minh Cẩn, mặc cho cậu bế. Thế thì dù có người tiến vào, cũng chẳng ai nhận ra anh. Sau đó, họ liên tục duy trì tư thế này đến khi về nhà. Bởi vì Trung Minh Cẩn không rảnh tay để mở cửa, Lục Hoài Du thì phải duy trì tư thế được ôm, nên chỉ xoay người để anh vươn tay mở cửa. Song cảm giác này rất mới mẻ. Vào nhà rồi, Trung Minh Cẩn hỏi. Lên giường ngủ hay đến sofa nghỉ một lát? Đến sofa đi. Lên giường còn phải thay đồ nữa. Giờ Lục Hoài Du lười di chuyển lắm. Đến khi được đặt lên sofa, anh lại ôm chặt Trung Minh Cẩn đang muốn rời đi. Đợi một chút. Em muốn đi rót cho anh ly nước ấm. Ngoài miệng Trung Minh Cẩn thì nói vậy, nhưng vẫn dừng lại. Lục Hoài Du nhéo lên cánh tay Trung Minh Cẩn mấy cái rồi buông ra, nói với vẻ nghi hoặc. Bắp thịt cũng đâu nhiều hơn anh bao nhiêu. Sao lực cánh tay mạnh thế hả? Từ lần ra khỏi Sơn Thị rồi bị chật chân, Trung Minh Cẩn đã bế anh đi một đoạn từ núi đến xe. Vả lại, tối qua còn bế anh đi tắm. Nay lại bế anh lên lầu. Vậy mà trong Trung Minh Cẩn vẫn rất thoải mái, khiến Lục Hoài Du không khỏi nghi ngờ rằng có phải bắp thịt trên tay mình là giả hay không? Phải biết, mặc dù anh khá gầy, nhưng dù sao cũng là đàn ông. Chiều cao cũng tạm ổn, mà thể trọng cũng đâu nhẹ gì. Trung Minh Cẩn chỉ cười, rồi xoay người đi rót nước. Cậu không trả lời vấn đề này, mà một lần nữa cảm thấy những lời mẹ nói lúc trước rất đúng. Quả nhiên, nếu muốn bạn đời mình thích hơn, thì ngoại trừ cái đầu thông minh, còn phải có khí lực khỏe mạnh. Lục Hoài Du cũng không ngại, vì không nhận được câu trả lời. Bởi đáp án đơn giản là nhờ thiên phú, cộng thêm tôi luyện mới có được. Lúc này cơn buồn ngủ của anh đã tiêu tan không ít. Trung Minh Cẩn lại đi đun nước ấm, không thể nói chuyện với anh, nên dứt khoát móc điện thoại ra lướt Weibo. Hiển nhiên đã thấy bình luận của cư dân mạng dưới Weibo của anh vào đẹp diễn lý. Lúc Trung Minh Cẩn bưng ly nước về thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh. Ánh mắt đang nhìn điện thoại lại có chút kỳ quái, bèn hỏi. Sao thế? Đang xem bình luận dưới Weibo của anh và đạo diễn Lý. Chờ Trung Minh Cẩn ngồi xuống rồi, Lục Hoài Du bèn nhích đến, dựa vào người cậu, để điện thoại ở giữa, để tiện cho cả hai cùng xem. Cảm thấy fan của anh thật không dễ dàng, không biết mấy cổ lấy đâu ra niềm tin dành cho anh nữa. Trung Minh Cẩn chỉ cầm điện thoại xem một lát đã hiểu ra chuyện gì, cậu cửa nhìn Lục Hoài Du. Anh cũng sẽ không để họ thất vọng, đúng chứ? Cũng từng thất vọng rồi, Lục Hoài Du nói có chút ngượng ngùng. Nghĩ đến mấy bộ phim truyền hình trước đây anh tham gia, chắc hẳn sẽ có một số người thoái fan. Chẳng trách bây giờ, fan toàn spam câu. Anh ấy sẽ cố gắng trở thành diễn viên giỏi hơn trên Weibo. Bất kể là fan nhà khác hay người qua đường, cũng sẽ không nhịn được mà cười giễu vài câu. Chắc chắn lần này sẽ không, Trung Minh Cẩn nói. Chẳng phải lát nữa sẽ chiếu suối cạn ư, chúng ta cùng xem nhé. Lục Hoài Du đáp, hôm nay chỉ chiếu 2 tập đầu thôi, anh không được xuất hiện nhiều cho lắm. Trung Minh Cẩn nói, dù chỉ 1 phút, em cũng muốn xem. Lục Hoài Du hơi ngượng ngùng, nhưng cậu đã nói vậy rồi, còn có thể làm sao đây? Đương nhiên phải xem cùng nhau rồi. Vì vậy, hai người bèn ngồi trên sofa, cùng chờ phát sóng phim truyền hình. 2 tập đầu, đúng là Lục Hoài Du xuất hiện không nhiều. Phải nói ở tập đầu tiên, anh vốn không hề xuất hiện. Chỉ xuất hiện ở đầu tập 2, chưa đến 7 phút. Sau đó, không xuất hiện nữa. Nhưng vài phút này, đúng là cảnh anh quay vào ngày đầu tiên. Nếu nói không nhiều, thì toàn bộ phần diễn biến nội tâm đều dựa vào đôi mắt để biểu đạt. Sau khi xem xong, bản thân Lục Hoài Du cũng rất hài lòng. Biểu hiện của những diễn viên khác trong phim cũng rất xuất sắc. Nội dung bộ phim cũng hấp dẫn. Dù là người đã đọc kịch bản hoàn chỉnh từ lâu như Lục Hoài Du, cũng rất dễ dàng nhìn ra. Mãi đến khi chiếu xong 2 tập, anh mới nhớ phải lên Weibo để xem đánh giá thế nào. Đương nhiên không được xem Weibo của mình, bởi vì dù tốt hay xấu, thì những bình luận trong Weibo của anh lúc này chắc chắn sẽ bị fan chiếm đóng để ngắm dai rồi. Mà khi tìm kiếm từ khóa trên Weibo, lại có nhiều đánh giá khách quan hơn. Nhưng khi Lục Hoài Du mở khung tìm kiếm, còn chưa kịp nhập từ khóa, đã sốc bởi dòng chữ sau cụm từ hot search. diễn xuất của Lục Hoài Du. Sau khi cẩn thận nhấp vào đọc bình luận, anh cắt màn hình rồi gọi điện cho Lâm Nguyên. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói vui sướng của Lâm Nguyên chuyển đến từ đối diện. Tôi đoán hẳn là cậu xem hai tập phát sóng Suối Cạn hôm nay rồi, đang định gọi điện cho cậu đây này. Lục Hoài Du bỏ qua hai câu của anh ta, đi thẳng vào chủ đề. Anh mời Thủy Quân mua hot shirt cho tôi à? Lâm Nguyên nói. Vốn cũng định làm vậy, nhưng còn chưa phát xong, thì cuộc thảo luận về diễn xuất của cậu đã được đưa lên hot shirt. Chúng tôi thấy chiều hướng bình luận cũng không tệ lắm, nên đã gác lại trước. Lục Hoài Du có phần khó tin. Thật chứ? Thật mà, tôi đã hỏi bên đoàn phim rồi. Thật đấy. Lâm Nguyên cười. Cậu mất tự tin về bản thân mình từ khi nào thế? Lục Hoài Du tức giận nói. Nếu anh từng trải qua vài lần bị toàn mạng cười giễu khi phim vừa phát sóng, xem anh còn tự tin không? Chẳng phải bây giờ đã phản đam cực mạnh rồi sao? Lâm Nguyên đùa cợt vài tiếng. Thấy lại có cuộc gọi đến, bèn nói với Lục Hoài Du. Có người tìm tôi nữa rồi, chắc là hỏi xem cậu tìm được thầy dạy diễn nào đấy. Tôi đi ứng phó trước, tối nay sẽ tìm cậu tán dóc. Lục Hoài Du nói. Khỏi cần tìm tôi tán dóc, tôi không rảnh. Lâm Nguyên bị chẹn họng. Vậy tôi đi để ý chiều hướng trên mạng, tự cậu xem đánh giá đi. Ngoại trừ top 1 hot search ra, đằng sau vẫn còn mấy thứ liên quan đến cậu đấy. Được rồi, tôi sẽ đi xem. Lục Hoài Du nhanh chóng đáp lại. Cúp máy xong, anh im lặng một lúc mới hốt hoảng nhìn Chu Minh Cẩn. Lần này anh thành công rồi. Đúng vậy, Chu Minh Cẩn gật đầu. Tuy cậu không thấy mấy bình luận trên mạng, nhưng vẫn đánh giá được biểu hiện ở vài phút đầu trong phim. Diễn xuất của anh tốt lắm, hoàn toàn không thua bất kỳ người nào. Sau đó lại bổ sung. So với trước kia thì tiến bộ rất rất nhiều. Sau khi bật cười một tiếng, Lục Hoài Du lại tiếp tục nằm trên người Chu Minh Cẩn cười không ngừng. Cái gì mà không thua bất kỳ người nào? Những diễn viên nam nữ trong Suối Cạn đều là những ảnh đế và diễn viên từng nhận giải. Dù biểu hiện của anh có tốt đến đâu thì cũng tự nhận kém hơn một chút. Về phần tiến bộ rất nhiều thì đó là điều chẳng thể nghi ngờ. Chu Minh Cẩn ôm eo Lục Hoài Du để tránh anh bất cẩn lăn xuống sofa. Đến khi anh cười xong rồi mới nghiêm túc nói. Những lời em nói là thật. Lục Hoài Du nghe vậy bèn chống lên sofa, kéo ra khoảng cách với Chu Minh Cẩn, chớp mắt hỏi. Ở trong mắt em, anh xuất sắc vậy sao? Chu Minh Cẩn ngẩng đầu, hôn một cái lên khóe miệng Lục Hoài Du, không nói gì. Ánh mắt sáng ngời như thể, chuyện này cần phải hỏi sao? Sau khi chống người nhìn nhau trong chốc lát, Lục Hoài Du cảm thấy tay có chút mỏi, bèn trực tiếp trở mình, dựa vào bên người Chu Minh Cẩn. Lấy điện thoại, mở một hot search khác về mình mà Lâm Nguyên đã nói. Một cái là trong lúc đang quay Suối Cạn, có người từng bị nhân viên đoàn phim dò la mọi mặt về việc thầy dạy diễn của anh trong một năm gần đây là ai. Không biết do cư dân mạng quá lớn mạnh hay do người trong giới tung tin, mà từ lúc anh ra mắt đến giờ, tất cả thầy dạy diễn xuất của anh đều bị đào bới. Song đồng thời, đào ra được những diễn viên khác cũng mời thầy dạy diễn này về. Nhưng khi so sánh diễn xuất hay tốc độ tiến bộ của các diễn viên khác, lại phát hiện tốc độ của Lục Hoài Du thần tốc thế này, giống như chẳng liên quan gì đến thầy dạy diễn cả. Cư dân mạng hoang mang luôn rồi. Lục Hoài Du lại mở những hot search khác liên quan đến mình hoặc phim ra xem. Nhưng chỉ xem rồi để điện thoại xuống, không để ý đến mấy cuộc thảo luận trên mạng nữa. Nhưng đêm nay, bất kể là fan hay anti, thì đều là một đêm khó ngủ. Đến tận mấy ngày sau, các tập phim của Suối Cạn được phát sóng nhiều hơn thì tiếng tăm trên mạng mới dần được thống nhất. Những lời châm biếm dưới Weibo của Lục Hoài Du và đạo diễn Lý cũng liên tục bị xóa bởi chính người đã bình luận. Ngoài ra, những tiếng tăm khác cũng dần được người qua đường chấp nhận, đó là Lục Hoài Du có thể giữ vững diễn xuất này, lúc đó nhất định sẽ đóng góp một vé điện ảnh. Suy cho cùng, cũng là người trẻ tuổi, giá trị nhan sắc không có gì để soi mói, diễn xuất lại tốt. Thật sự, rất ít diễn viên nam trong giới đáp ứng được ba điều kiện này, chứ đừng nói đến bộ phim của đạo diễn Lý. Mà kẻ tạo ra chủ đề là Lục Hoài Du đây, lúc này lại không biết được những chuyện này mà đang làm ổ trên sofa thảo luận cùng Chu Minh Cẩn. Chờ bộ phim đến núi Phượng Phi lấy cảnh này, có phải anh sẽ đến nhà em ở không? Chu Minh Cẩn nói bằng lẽ đương nhiên. Đã đến đó rồi, đương nhiên là phải ở. Ôi, Lục Hoài Du thở một hơi dài.

Sau khi đã hoàn thành các hạng mục công việc đúng hạn, thì anh lại đột nhiên hồi hộp. Bởi vì đây không chỉ là bộ phim đầu tiên anh đóng vai chính, mà rất có thể cũng là bộ phim cuối cùng. Tuy anh không hề hối hận khi quyết định sẽ giảm bớt lượng công việc làm diễn viên, nhưng nếu có thể đạt được thành tựu nhất định trước khi làm việc đó sẽ càng tốt hơn. Vì vậy, đã không tránh khỏi việc bắt đầu lo lắng về đánh giá và doanh thu phòng vé. Tuy người đại diện là Lâm Nguyên còn quan tâm đến phần thưởng phía sau hơn cả đạo diễn Lý Hạo, nhưng Lục Hoài Du cảm thấy tốt hơn hết là đừng để biến thành bom xịt. Dù sao, anh đã vinh dự đoạt được 2 giải con quạ vàng, nên cũng không đòi hỏi quá nhiều về giải thưởng. Một ngày trước khi chính thức chiếu Hiệp Giả, lễ công chiếu đã được tiến hành ở thành phố S. Ngoại trừ Lục Hoài Du và những nhân viên sáng lập chính, còn mời không ít truyền thông và nhà bình luận phim đến tham gia. Đương nhiên, Chu Minh Cẩn cũng đi cùng Lục Hoài Du. Trong thời gian nửa năm này, ngoại trừ công việc cậu thật sự chẳng thể từ chối, thì thời gian còn lại đều ở đoàn phim cùng anh. Mặc dù nhân viên đoàn phim không nói ra, nhưng ít nhiều gì cũng đoán được mối quan hệ giữa bọn họ. Thế nên trong lễ công chiếu lần này, Lục Hoài Du còn chưa nói gì, các nhân viên đã dành ra một chỗ bên cạnh anh khi xem phim. Nhưng trên thực tế, hiện trường quá nhiều người, lại có truyền thông ở đây, nên dù có tối như hũ nút, hai người cũng chẳng dám nắm tay. Suy cho cùng, thì phim cũng sắp ra rạp rồi. Nếu bị người khác chụp được gì rồi tung lên mạng làm ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé của bộ phim, vậy sẽ được 1, mất 10 rồi. Tính cách của Lục Hoài Du và Chu Minh Cẩn đều thuộc kiểu thận trọng. Hai người sẽ không vì sự thân mật nhất thời mà làm chuyện mạo hiểm không cần thiết. Dù sao bây giờ bọn họ cũng ở cạnh nhau, như mỗi giờ mỗi phút. Nếu muốn tiếp xúc thân mật thì cứ về nhà đóng cửa lại, khó làm gì cũng chẳng ai biết đâu mà lo. Kết quả, trong toàn bộ buổi công chiếu, ngoại trừ vấn đề của MC và phóng viên, thì người trao đổi nhiều nhất với Lục Hoài Du trong suốt quá trình đã biến thành đạo diễn Lý. Hơn nữa, bởi vì vị trí khi xem phim của Lục Hoài Du ở ngay cạnh ông, nên khi phim chiếu đến tình tiết nào đó, đạo diễn Lý còn thích thú, nhỏ giọng trao đổi vài câu với Lục Hoài Du. Mà Lục Hoài Du thì không thể coi như không nghe được. Bộ phim dài 110 phút nên không tính là ngắn, nhưng vì nội dung đủ hấp dẫn nên trong rạp trừ đạo diễn và Lục Hoài Du, tất cả mọi người đều xem rất tập trung. Cho đến khi chỉ còn cảnh cuối cùng, trong màn ảnh lớn, hình ảnh nam chính do Lục Hoài Du thủ vai, tay nắm tay cùng nữ chính đi vào cánh rừng, biến thành cái bóng cỡ hạt đậu phộng, sau đó biến mất. Bộ phim kết thúc. Nhìn lúc mọi người đứng dậy, Lục Hoài Du ngoảnh lại, chóng nhìn Chu Minh Cẩn một cái. Sau khi mỉm cười ăn ý thì lập tức nhìn về phía màn hình lớn. Lúc này cả hai đều nghĩ, nếu quay theo kịch bản thì đạo diễn Lý muốn sắp xếp cho nam nữ chính chèo thuyền du ngoạn trong hồ nước ở ngọn núi sẽ làm cảnh cuối cùng. Nhưng vì Lục Hoài Du rất thích phong cảnh ở ngọn núi đó, và lại nơi đó còn là con đường duy nhất quay về nhà Chu Minh Cẩn, nên anh không muốn mỗi lần ngồi thuyền đều nhớ đến chuyện từng ôm ấp một người phụ nữ ở nơi này. Dù là đóng phim, Lục Hoài Du cũng chẳng muốn. Thế nên đã đề nghị với đạo diễn Lý. Cuối cùng, chỉ quay cảnh luyện khinh công cùng các sư huynh đệ ở hồ nước thuở thiếu thời. Lúc đó, Lý Hạo vừa nghe Lục Hoài Du thẳng thắn đề nghị như thế, quả thật có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý sửa lại. Thấy Lục Hoài Du mỉm cười, nhìn lên màn hình lớn, ông những tưởng nụ cười đó là vì nội dung bộ phim, bèn vươn tay vỗ vai anh, nhướng mày hỏi. Bây giờ cậu còn lo sẽ biến thành bom xịt không? Lục Hoài Du ngây ra một lúc mới lấy lại tinh thần. Kỳ thực, khoảng thời gian này anh cứ bận tâm chạy tuyên truyền, nên đã dần quên mất chuyện mình lo lắng. Ban nãy, anh vì xem có tí xíu, đến 1/3 thời gian thì chút lo lắng cuối cùng còn sót lại đã bị quên béng lên 9 tầng mây. Chỉ có thể nói, đạo diễn Lý không hổ là đạo diễn Lý. Mặc dù anh là diễn viên chính, đã sớm mềm dục nội dung bộ phim, nhưng sau khi xem phim, anh vẫn cảm thấy hoàn mỹ một cách bất ngờ. Không cần Lục Hoài Du trả lời, nhìn vẻ mặt của anh ban nãy, đạo diễn Lý cũng biết được đáp án. Thế là ông bất đắc dĩ hất cằm, nhìn Lục Hoài Du rồi thấp giọng. Đã nói là đừng lo rồi, chờ thêm vài ngày nữa hãng xem doanh thu phòng vé. Được rồi, xem xong bộ phim lại có những lời này của đạo diễn Lý. Lúc này sự tự tin của Lục Hoài Du đã dần tăng lên. Đối với chất lượng bộ phim, dù cuối cùng vẫn chẳng thể sánh với mấy bộ phim xuất sắc của lịch sử, nhưng chắc chắn kết quả sẽ không tệ. cuối ngày chiếu phim, đoàn phim còn có hoạt động tuyên truyền. Đến khi hết thời gian bận thì đã gần 0 giờ. Đạo diễn Lý gọi tất cả mọi người sáng lập chính của đoàn phim vào và chờ đợi thành tích phòng bán vé ngày đầu tiên. Bộ phim bắt đầu chiếu vào lúc 0 giờ, nên đến sáng đã có thể tìm được một số bài bình luận phim trên mạng. Chu Minh Cẩn biết Lục Hoài Du quan tâm đến bộ phim này, nên đã liên tục để ý động tĩnh trên mạng. Mà Lục Hoài Du cũng tận dụng thời gian rảnh trong lúc hoạt động để xem một ít đánh giá về mình. Tuy phần lớn bài bình luận phim đều là thổi phồng và đánh giá trên các diễn đàn cũng rất cao, nhưng minh chứng trực quan nhất về việc phim hay hay dở vẫn là thành tích phòng bán vé. Vậy nên không chỉ Lục Hoài Du mà cả đạo diễn Lý cũng hiếm khi lộ vẻ căng thẳng. Các nhân viên khác còn căng thẳng hơn. Nói cho cùng, doanh thu phòng vé có thế nào thì vấn đề vẫn liên quan đến tiền thưởng của mọi người. Ngay khi nhân viên phụ trách số liệu báo cáo một con số, mọi người chỉ hơi ngây ra, sau đó vui mừng khôn xiết. Bọn họ không thống kê sai chứ? Đạo diễn Lý hỏi với vẻ khó tin. Người nhân viên xua tay, ra vẻ, sao có thể mắc sai lầm được chứ? Nếu không thì xem doanh thu phòng vé ngày mai thế nào luôn đi. Một nhân viên khác nhìn Lục Hoài Du, vẻ mặt không kiềm được ý cười. Chẳng phải fan đều thích giúp thần tượng đặt doanh thu phòng vé vào ngày đầu ư? Có lẽ chúng ta sẽ xem nhẹ sức kêu gọi của Ngư Ngư rồi. Trước khi bộ phim ra mắt, đoàn phim sẽ đánh giá sơ lược doanh thu phòng vé ngày đầu tiên dựa vào xếp hạng. Nhưng số liệu này đưa ra đã vượt quá ước tính mới có thể khiến của Lý Hạo cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vậy chờ thêm 2 ngày nữa xem. Lúc này Lý Hạo mới đưa ra tổng kết. Vào thời điểm ngày thứ 2 và ngày thứ 3, doanh thu phòng vé quả thật đã giảm một chút so với ngày đầu, nhưng cũng không nhiều. Nhất là trong tình huống cao khai nhiều thế này, thì thành tích đã rất đáng kinh ngạc rồi. Lên mạng xem đánh giá lần nữa mới phát hiện rằng có thể có được thành tích này vào ngày đầu tiên quả thật là nhiều fan của Lục Hoài Du đã giúp thần tượng đoạt doanh thu phòng vé ngày đầu. Chờ 2 ngày nữa, khán giả sẽ bị thu hút bởi các nhà bình luận viên và đề cử thật nhiều thôi. Một bộ phim ăn khách thì chủ lực phòng vé chắc chắn không phải fan. Có thể có được nhiều khán giả đến xem rạp chiếu phim thế này. Sau khi xem xong, còn ra sức đề cử với người khác. Thậm chí tự mình đến xem 2-3 lần thì coi như doanh thu của hiệp giả đã ổn rồi. Doanh thu phòng vé vừa tăng lên, cả đoàn phim đều đang hân hoan trong group. Biểu hiện rõ nhất là Lục Hoài Du, người đã mở group 3 lần. Có 2 lần còn trông thấy đạo diễn Lý hoặc các nhân viên sáng lập chính khác phát tiền thưởng trong group. Đương nhiên anh cũng bị lôi kéo và phát mấy lần, nhưng mọi người vui vẻ là tốt rồi. Hơn nữa, kể từ khi kết thúc việc tuyên truyền bộ phim, anh đã nghỉ phép hoàn toàn và cùng Trung Minh Cẩn đến núi Phượng Phi chờ năm mới. Mỗi ngày trừ việc luyện thuật pháp, phần lớn thời gian đều trò chuyện góp vui cùng mọi người. Sang năm, Lâm Nguyên dựa theo giao hiệp trước đó, không cho Lục Hoài Du nhận quá nhiều công việc nữa, nên anh có rất nhiều thời gian rảnh. Bèn đi theo Trung Minh Cẩn xử lý một số chuyện phi khoa học. Mãi đến cuối tháng 3, danh sách đề cử các bộ phim được công bố trao giải Hoa Mẫu Đơn Trắng. Ngoại trừ đạo diễn xuất sắc nhất của hiệp giả, còn được đề cử giải nam diễn viên xuất sắc nhất và biên tập xuất sắc nhất. Khi Lục Hoài Du nghe xong tin tức này, anh đang nhìn Trung Minh Cẩn siêu độ cho đám vong linh ở vùng thôn quê hoang dã. Âm thanh chúc mừng của đạo diễn Lý và âm thanh Trung Minh Cẩn niệm kinh cùng rót vào tai và chạm tạo ra một cảm giác rất kỳ diệu. Lý Hạo thấy anh không nói gì, nhưng lại nghe được tiếng niệm kinh, không khỏi giật mình. Tiểu Lục, cậu đang bận à? Không có, Lục Hoài Du lấy lại tinh thần. Là Minh Cẩm bận thôi, tôi ở ngay bên cạnh. Biết được nội tình cũng có điểm tốt, chẳng có gì giấu giếm. Bằng không, vào đêm hôm khuya khoắt, Lục Hoài Du và một người đàn ông niệm kinh ở thôn quê, bất kể là người đàn ông hay niệm kinh hay yếu tố nào khác, đều sẽ lên hot search ngồi trong phút chốc thôi. Lý Hạo hơi chần chừ rồi hỏi. Vậy 10 ngày sau, cậu có thể đến dự lễ trao giải không? Có thể chứ, đương nhiên có thể rồi. Ở trong giới mấy năm nay, Lục Hoài Du đã đi qua vô số thảm đỏ, kể cả khi cầm được 2 giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ Suối Cạn vào năm ngoái, thì 2 giải này vẫn có sự chênh lệch nhất định với giải Hoa Mẫu Đơn Trắng. Đối với diễn viên, dù không thể lấy được giải Hoa Mẫu Đơn Trắng, nhưng được đề cử cũng là một vinh quang. Chờ Trung Minh Cẩn siêu độ xong, 2 người bèn trở về xe nghỉ ngơi. Lục Hoài Du kể việc này cho cậu nghe. Vậy ngày mai chúng ta trở về hay mấy ngày nữa mới đi? Chu Minh Cẩn hỏi. Lục Hoài Du ngáp một cái, rồi dựa vào người cậu nghỉ ngơi. Mấy ngày nữa đi. Hành trình của anh và Chu Minh Cẩn đã được sắp xếp trong một tháng tới. Mặc dù lễ trao giải rất quan trọng, nhưng trở về trước cũng chẳng có gì làm. Về phần công việc trước đó, bên Lâm Nguyên cũng khẳng định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lục Hoài Du chỉ cần đến lễ trao giải ngay hôm đó là được. Thôi thì ở lâu thêm vài ngày, cũng có thể giải quyết thêm một số vấn đề nữa. Vậy nên, mãi cho đến một ngày trước lễ trao giải, Lục Hoài Du mới chạy về cùng Chu Minh Cẩn. Việc đầu tiên Lâm Nguyên nhìn thấy Lục Hoài Du là ghé sát đến kiểm tra anh có đen đi hay không. Sau khi nhận ra cả giá trị nhan sắc và vóc người đều không hề giảm xuống, mới thở nhẹ một hơi. Kế đó, đẩy người vào vách riêng thử quần áo. Lục Hoài Du bị thái độ trịnh trọng của anh ta làm cho chẳng nói được gì. Anh căng thẳng đến mức này à? Chỉ là đề cử thôi mà. Có rớt giải được hay không còn chưa biết đâu. Đây là giải thưởng điện ảnh đầu tiên cậu được đề cử. Đương nhiên phải nghiêm túc một tí. Lâm Nguyên nói xong lại thấp giọng. Vả lại, tôi đã tìm người hỏi thăm tin tức. Họ nói tỷ lệ nhận giải của cậu rất cao đấy. Lục Hoài Du khựng lại, sau đó cười có chút mất tự nhiên. Anh lừa ai thế? Không giỡn với cậu đâu. Lâm Nguyên khẩn trương hỏi. Đừng nói với tôi là cậu chưa chuẩn bị cảm nghĩ khi nhận thưởng nhé. Nói xong chẳng đợi anh trả lời. Có muốn tôi tìm người đoạt giải mấy năm trước, xem nên nói thế nào không? Cậu tham khảo chút đi, còn kịp đấy. Lục Hoài Du cũng thuận theo. Nếu tôi nói, vào khoảnh khắc biết mình được đề cử, tôi đã nghĩ, xong cảm nghĩ khi nhận giải, anh có tin không? Lâm Nguyên đáp. Cũng không cần tích cực vậy đâu. Những gì Lục Hoài Du nói không phải là nói dối. Vào khoảnh khắc Lý Hạo gọi điện nói cho anh biết, trong tính niệm kinh quen thuộc, trong lòng anh chợt nghĩ, nếu đoạt giải thì lúc đó phải nêu cảm nghĩ như thế nào? Lễ trao giải khai mạc vào buổi chiều, Lục Hoài Du bảo Chu Minh Cẩn đến hiện trường. Nhưng do anh phải đi thảm đỏ cùng đoàn phim, nên chỉ có thể bảo Lâm Nguyên dẫn Chu Minh Cẩn vào khán phòng. Thật ra vào khán phòng rồi, Chu Minh Cẩn vẫn chẳng thể ngồi cùng anh. Nhưng anh đã muốn cậu ở đây rồi. Thầm nghĩ, ngộ nhỡ anh thắng giải rồi, liệu anh có thể hướng về mình để nên cảm nghĩ khi nhận giải mà không phải để mình nhìn anh thông qua màn hình TV hay không? Khi đến lượt đoàn phim hiệp giả đi lên thảm đỏ, màn đêm đã buông xuống. Truyền thông và người hâm mộ chật ních hai bên thảm đỏ. Ống kính của phóng viên cũng lấp lóe không ngừng. Lục Hoài Du vẫn duy trì nụ cười doanh nghiệp, trong lòng lại nghĩ, nếu không nhận được giải thưởng cũng chẳng sao, anh sẽ nói cảm ơn cho một mình Chu Minh Cẩn nghe thôi. Sau khi vào trong còn có một khoảng thời gian để tự do giao lưu. Lục Hoài Du đi theo đạo diễn Lý, suốt quá trình toàn bị người khác lôi kéo nói chuyện. Mãi đến khi ngồi xuống mới nghe Lâm Nguyên nói, Chu Minh Cẩn được sắp xếp ngồi ở khán phòng. Vừa ngồi xuống, Lục Hoài Du đã tìm theo hướng Lâm Nguyên nói. Ở hiện trường có rất nhiều người, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái, đã trông thấy bóng dáng người đang ngồi nghiêm chỉnh kia. Vị trí của Chu Minh Cẩn rất tốt, nhìn từ chỗ Lục Hoài Du không có thứ gì cản trở tầm mắt nên chắc chắn sẽ thấy được sân khấu. Dựa theo quy trình của lễ trao giải, giải nam diễn viên xuất sắc nhất sẽ được công bố ở phần sau. Nhưng bởi vì ống kính liên tục lướt qua khán phòng nên không khỏi quay trúng những hình ảnh không nên xuất hiện. Lục Hoài Du chẳng những không nhắn tin trao đổi với Chu Minh Cẩn, còn phải nhịn không nhìn sang bên kia. Từng giải thưởng được công bố, khó lắm mới đợi được MC nói ra câu kia. Kế tiếp là công bố giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Diêm Cao, xin mời vị khách mời của chúng ta lên trao giải. Nguyễn Sơ Tình. Một trong số khách mời trao giải là Nguyễn Sơ Tình. Lục Hoài Du nhìn cô nắm tay nam khách mời bước ra từ hậu trường, trong lòng bắt đầu dâng lên dự cảm nào đó, không thể kiểm soát được. Ngay cả khi họ đi ra và đứng trên sân khấu phát biểu trao giải, anh cũng chẳng nghe vào đâu. Sau khi khách mời trao giải phát biểu xong, trên màn ảnh bắt đầu phát một đoạn clip các bộ phim được đề cử. Đến khi phát đến hiệp giả, nhìn hình ảnh quen thuộc này, Lục Hoài Du nhớ lại những lúc quay phim, đột nhiên không thấy căng thẳng nữa. Phát xong 5 đoạn clip, Nguyễn Sơ Tình bèn mở phong thư luôn cầm trong tay, rồi đưa cho Diêm Cao. Thầy Diêm, đến đây đi ạ. Thôi, cô đọc đi, Diêm Cao nói. Nguyễn Sơ Tình cũng không khách sáo với anh ta nữa. Chậm rãi mở phong thư ra, sau khi nhìn một vòng quanh khán phòng bên đọc. Người đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất là... Hiệp giả, Lục Hoài Du. Khi cô vừa dứt lời, dưới sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Vào lúc Nguyễn Sơ Tình nhìn qua, Lục Hoài Du cũng đoán được kết quả. Nhưng khi cô thực sự đọc lên, anh vẫn hơi ngây ra. Sau đó mới đứng dậy ôm chầm Lý Hạo ở bên cạnh. Rồi nhân cơ hội xoay người mà nhìn sang vị trí Trung Minh Cẩn ngồi. Đúng lúc Trung Minh Cẩn cũng nhìn qua. Khi hai người nhìn nhau một cách ăn ý, Lục Hoài Du mới xoay người lên sân khấu. Sau khi ôm các khách mời trao giải và MC, Nguyễn Sơ Tình bèn cầm cúp một người đem đến đưa cho Lục Hoài Du, cười nói, chúc mừng. Lục Hoài Du khom người nhận lấy, sau đó cầm cúp, chậm rãi đi về phía micro. Lúc này, tiếng vỗ tay đã vang đến rất lâu dưới sân khấu, cuối cùng cũng dừng lại. Giống với tất cả diễn viên đã đoạt giải, anh cười tươi rói và nói, hôm nay có thể nhận được phần thưởng này, tôi phải cảm ơn rất nhiều người. Đạo diễn Lý, các đồng nghiệp trong công ty và các khán giả cũng như fan đã ủng hộ tôi. Cảm ơn các bạn. Nói xong, anh cúi người thật sâu về phía sân khấu rồi tiếp tục. Nhưng người tôi muốn cảm ơn nhất vẫn là người yêu của tôi. Vừa thốt ra những lời này, hiện trường bỗng chốc yên tĩnh như bị nhấn nút tắt âm. Xong lập tức vang lên vài tiếng ồn ào. Thậm chí, Lục Hoài Du có thể nhìn thấy những vẻ mặt không thể tin được của rất nhiều người dưới sân khấu. Nhưng anh lại như không nhận ra. Một tay cầm cúp, tay kia thì móc mặt dây chuyền bằng ngọc trong áo ra, đưa lên môi hôn. Kế đó, chậm rãi nói, cảm ơn em vì tất cả. Từ lúc anh 7 tuổi đến năm 26 tuổi và rất nhiều năm tháng sau này nữa. Chờ anh nói xong, Nguyễn Sơ Tình đứng bên cạnh là người vỗ tay đầu tiên. Ngay sau đó, dưới sân khấu cũng bắt đầu có người hưởng ứng. Cho đến khi tiếng vỗ tay vang như sấm, ánh mắt Lục Hoài Du vẫn chưa từng rời khỏi hướng của Trung Minh Cẩn. Hai người đối diện nhau qua ánh đèn và đám đông. Một người trên đài, một người dưới đài. Ánh mắt chuyên chú và nhiệt tình. Ánh đèn sân khấu từ trên cao rọi xuống. Giờ phút này tinh quang vĩnh hằng. Hết tập 20. Hoàn chính văn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.